Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Tán Gái Tuyệt Kế 2, chúng ta đi kia, nàng biên hỏi biên tâm tình kích động bò lên xe ngựa. Lần đầu tiên ngồi loại này xe ngựa, đây là mộng tưởng chung chuyện, nhưng không ngờ nàng vậy mà thực hiện, tựa như công chúa như nhau, Mạc Nhật tỷ thần bí cười. Sau đó lãm hông của nàng cùng nhau tọa hạ, thản nhiên nói, một hồi ngươi sẽ biết, Hoàng Nhi cùng Lâm quản gia vội vã ngồi ở phía sau khác một chiếc xe ngựa. Thượng, theo bọn họ cùng ly khai, Lý Quả rất chờ mong, tâm tình phi thường hảo, sáng sớm bị đánh thức không vui đã không thấy, chỉ có lòng tràn đầy vui sướng, trên mặt là thật to khuôn mặt tươi cười, dù cho không có bất kỳ kinh hỉ. Cứ như vậy vậy là đủ rồi. Mạc Nhật tỷ nhìn nàng nụ cười trên mặt, rõ ràng cảm nhận được nội tâm của nàng vui sướng, biết mình làm đúng rồi. Nữ nhân này vĩnh viễn đô tốt như vậy thỏa mãn, dễ dụ rất, chỉ cần với nàng hảo là được, ta thích nàng rốt cuộc vô pháp che giấu chính mình hưng phấn. Tươi cười rạng rỡ nói với hắn, một hồi, người hội thích hơn, Mạc Nhật tỷ cười, lây của nàng cao hứng. Lạc đạo, Lý Quả ánh mắt sáng lên, tâm đều phải bay, Mạc Nhật tỷ cũng không nói, chỉ là lãm nàng nhìn về phía trước, tựa hồ phía trước có thật nhiều xuất kỳ bất ý kinh hỉ chờ. Sau một lúc lâu, nàng cảm thấy mặc kệ phía trước là cái gì làm cho nàng ngoài ý muốn kinh hỉ. Như vậy ven đường phong cảnh đã vừa lòng, núi xanh liên miên, nước biếc chảy dài, rừng cây rậm rạp, còn có bãi cỏ. Không biết tên hoa nhỏ, đây là đồng thoại Lý Vương Quốc, người sẽ không nuôi nhiều hơn xà đến làm ta sợ đi. Tâm tình khoan khoái sau, nàng khai nổi lên vui đùa, đạo, Mạc Nhật tỷ sửng sốt, sau đó nhịn không được bật cười, cô nàng này còn mang thù đâu, xem ra với hắn ấn tượng không tốt lắm, còn đề phòng chính mình, rắn của ta đã nhiều, người cũng biết. Cho nên một chiêu này đối với ngươi là không có ích lợi gì, hắn khó có được giải thích. Với nàng khoan dung rất, cũng là, loại này chiêu số dùng qua một lần thì tốt rồi, lại dùng sẽ không linh. Nàng cười cười, ánh mắt đầu hướng về phía phương xa, sau đó ngây dại, há to miệng, sau đó cấp tốc lại che, kích động được thật lâu nói không nên lời đến. Này, này, đây là cái gì? Nàng khiếp sợ, đồng thời đáy lòng vọt tới một cỗ vui mừng, kích động, nếu như nàng không có hoa mắt lời, như vậy nàng thật là đi tới đồng thoại Trung Vương Quốc. Hết chương.